Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu Ca vừa mới chạy về một nửa, chỉ thấy vô số sợi tơ ngũ sắc trong nháy mắt đem nàng bọc thành một đoàn bánh chưng. Nữ tử áo vàng vừa chạy vừa hét lên với nàng. Ngươi không có mắt đúng không? Đằng sau là cái gì ngươi không nhìn thấy a? Giọng điệu rất không tốt, thái độ rất xấu, giúp người còn hung thần ác sát như vậy. Phượng Cửu Ca vội vàng kết luận. Đồng đạo trung nhân. Phượng Cửu Ca xoay người giữa không trung, mũi chân một chút, lướt tới bên cạnh nữ tử áo vàng, hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Nhìn thấy không? Đôi mắt to của ta, lấp lánh, đẹp thế này còn sáng. Làm thế nào không có mắt? Lời này nói ra làm cho nữ tử áo vàng tức giận đến mức sặc. Sợi tơ trong tay đột nhiên siết chặt, kéo Phượng Cửu Ca đến gần bên người một chút. Câm miệng cho ta, nếu không ta sẽ thu thập ngươi. Ai thu thập ai còn chưa chắc. Phượng Cửu Ca hiếm khi gặp được đối thủ tính tình giống mình, nhất thời cũng ngang ngược lên, đấu khí vô hình trên người tăng vọt, trực tiếp đem sợi tơ ngũ sắc kia nứt ra, đứt thành vô số sợi nhỏ. Ngươi cái đầu ngươi a, đi theo ta. Nói xong nàng giống như một con én bay đi, hướng đoàn người của Thượng Đế Phong một bước chạy đến phía trước. Nữ tử áo vàng thấy vậy dùng mình, hỏa tốc bảo mọi người một chút, đi cùng nàng. Phượng Cửu Ca chạy về phía chính là sơn cốc hình bát, ngày hôm qua nàng và Hách Liên Phong Việt thiếu chút nữa mất mạng ở đó. Nơi đó cây yêu thụ khổng lồ có nhựa phong phú, dễ thiêu đốt, hơn nữa một cây lớn như vậy, một đêm tuyệt đối đốt không hết. Hách Liên Phong Việt vừa thấy Phượng Cửu Ca đột nhiên thay đổi phương hướng, lập tức biết suy nghĩ của nàng, gọi mọi người phía sau cũng chạy về phía nơi đó. Phượng Cửu Ca chạy nhanh nhất, sau khi đến nơi đó nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tựa hồ muốn xông lên trời. Quả nhiên như nàng dự liệu, cũng không có dập tắt. Trong lòng nàng vui vẻ, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đoạn dây thừng, động tác nhanh chóng ở bên cạnh vách cốc kéo thành một đạo phòng tuyến. Nàng vừa mới làm xong, chỉ thấy nhân mã hai bên đã đồng loạt chạy tới nơi này. Nhìn thấy sợi dây thừng ngang ra, lập tức tung người nhảy lên, kéo chặt dây thừng liền rời sang hai bên. Mà những con kiến ăn thịt người kia lại trực tiếp rơi xuống hố lớn của đại thụ kia. Thanh âm thiêu đốt, bùm bùm, vang vọng phía chân trời. Bọn họ chờ rất lâu rất lâu, kiến ăn thịt người mới toàn bộ rơi vào. Những con kiến ăn thịt người giống như những người lính vô tri không sợ hãi, chạy theo tiên phong đến bất cứ nơi nào, bao gồm cả địa ngục. Hỏa diễm bên trong hố lớn ngút trời, tựa hồ đột nhiên lại tăng cao. Thánh Dực Vương triều cùng Thượng Đế Phong xưa nay không thân thiện lắm, lúc này đây lại là vì cùng một thứ mà đến, tự nhiên không hòa thuận lắm. Nhưng mà giờ phút này người hai bên đều bị thương ở trình độ bất đồng, cho dù là địch nhân đứng ở trước mặt cũng không đứng dậy nổi, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, thống khổ ngâm. Nữ tử áo vàng đem người của mình lần lượt nhìn một lần, lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Phượng Cửu Ca một mực nhìn nàng. Ngươi học thần thuật gì? Ngữ khí chắc chắn, trực tiếp đem công phu của nàng hướng vào phạm trù các nàng học được. Nữ tử này ngược lại phi thường bá đạo. Phượng Cửu Ca so với nàng một tay cầm nhỏ, cười khẽ một tiếng, nói, võ thuật Trung Hoa. Nữ tử áo vàng cẩn thận nhìn diện mạo Phượng Cửu Ca, xác định nàng không phải là người của Thượng Đế Phong, chợt nhíu mày, võ thuật Trung Hoa, ta chưa bao giờ nghe nói về nó. Bất quá cũng không tốt lắm, kém thần thuật của Nguyệt Cơ nữ thần chúng ta lưu lại. Nàng thật đúng là lớn tiếng không biết xấu hổ, nào có thể tự khen nhà mình như vậy. Cách chương